Dựa vào đó mà xét, mỗi cá nhân trong đội ngũ đều là chiến lực không thể thiếu, chỉ có hợp tác với nhau mới có thể ở sống sót trong cái thế giới phim kịch dị luân hồi này. Cái này đã là nhận thức chung của tất cả mọi người, không ai có thể phủ nhận. Trịnh Xá thở dài một tiếng, hắn vốn còn định trước tiên đánh ngất Triệu Anh Không. Dựa theo lời Trương Kiệt đã nói, nếu đánh ngất một người, như vậy người đó sẽ có thể khôi phục lại ý thức. Đây chính là cơ hội vô cùng tốt a. Về phương diện ám sát thì thực lực của Triệu Anh Không quả thực làm cho người ta quá mức sợ hãi. Cái loại phương thức một kích là chết này, căn bản cũng giống như tử thần trong bộ phim kịch dị làm người ta khó lòng mà phòng bị. Trừ phi hắn có thể tìm được cơ hội cùng Triệu Anh Không một chọi một quyết đấu. Nếu không chỉ cần vừa nghĩ đến tùy thời có một cái bóng ở sau lưng mình đâm một nhát, thì trong lòng hắn liền không lạnh mà run. Ngoại trừ Triệu Anh Không ra, còn có cung tên của Trương Hằng, cái uy lực đó cũng... Trịnh Xá thở dài, hắn biết nếu muốn ở trong bóng đêm hắc ám tìm ra được thân ảnh của một thích khách, hơn nữa lại còn trong khu vực có địa hình phức tạp như vậy mà tìm kiếm, thì quả thật không cần nghi ngờ gì nữa bản thân mình đúng là muốn chết rồi. Ai mà biết có hay không đột nhiên từ trong bóng tối đột nhiên có một thanh chủy thủ đâm tới cơ chứ. Nhưng thật là đáng tiếc cơ hội khó có được này. Ngay khi hắn vừa thở dài xong, đang chuẩn bị trở lại gian phòng của mình thì đột nhiên trong lòng chợt dâng lên cảm giác nguy hiểm vô cùng mãnh liệt. Cảm giác tử vong đã gần kề thật sự rõ ràng đến thế. Cứ phảng phất như thể ánh mắt của tay thợ săn từ đằng xa đang nhắm vào mình vậy. Bút! Một tiếng phá không nhẹ vang lên, cách đó không xa hai mũi tên bắn thẳng đến. Tốc độ vốn đã cực nhanh, nhưng mà mũi tên phía sau lại bắn đụng vào phần đuôi của mũi tên phía trước rồi đột nhiên nổ mạnh. Tiếp theo mũi tên phía trước phảng phất như hỏa tiễn phun lửa, tốc độ lại một lần nữa tăng lên gấp mấy lần phóng thẳng đến. Trịnh Xá chỉ tới kịp thoáng di động khẽ nhích bước chân một chút, tiếp theo cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên cắm vào trong ngực, xuyên thẳng qua giữa hai lá phổi, sượt qua cách vài ly ngay cạnh xương sống, xuyên thấu qua. Một tiễn này gần như đã hoàn toàn xuyên thủng người Trịnh Xá, uy lực cực lớn đó vẫn chưa chấm dứt, cứ như kéo Trịnh Xá bay đi mấy thước, rơi thẳng xuống một con hẻm tối tăm. Triệu Anh Không giống như một bóng ma ở ngay trong một ngõ tắt gần kề, nàng cũng không có ý định lập tức chạy trốn. Làm một thích khách tiêu chuẩn, sau mỗi đợt công kích không được lập tức chạy trốn, bởi vì trong tình huống như vậy càng dễ dàng bị bắt. Mà trên thực tế Trịnh Xá quả thật cũng không có nhìn thấy cái bóng của Triệu Anh Không đâu cả, bởi vì hắn một mực tìm kiếm vật thể di động, trái lại đã bỏ qua việc Triệu Anh Không vẫn bất động như cũ. Triệu Anh Không vừa nhìn thấy Trịnh Xá rơi xuống đất, nàng lập tức cất bước nhẹ nhàng di chuyển sang bên đó, nhưng khi chỉ vừa đi được vài bước, bộ đàm ở bên hông nàng đã vang lên, giọng nói của Tiêu Hoành Luật từ trong bộ đàm vang lên, lui lại đi, hắn đang đợi ngươi đến gần. Triệu Anh Không trầm mặc một chút nhẹ giọng hỏi, tại sao? Hắn không phải đã bị bắn trúng sao? Trương Hằng nói còn chưa bắn trúng chỗ yếu hại, chỗ bị thương kia thoạt nhìn thì nghiêm trọng nhưng trên thực tế chỉ là phá chút da thịt mà thôi, có thể đến ngay cả xương cũng chưa bị tổn hại gì. Hơn nữa lực lượng kia quả thật đủ để đẩy hắn ngã xuống chỗ đó, nhưng mà ngươi chẳng lẽ không cảm giác được tốc độ rơi xuống mặt đất của hắn hơi chậm một chút đó sao? Hắn đã sử dụng khinh công rồi, mặc dù hắn cố ý diễn gần giống như thật để chờ ngươi. Lui lại đi, hôm nay mới là ngày thứ nhất, chúng ta còn có vô số cơ hội. Thanh âm của Tiêu Hoành Luật vẫn cứ thản nhiên cất lên. Triệu Anh Không thở hắt ra một hơi, nàng quyết đoán đem chủy thủ đút lại bên hông. Tiếp theo xoay người hướng về phía sau con hẻm chạy đi, với tốc độ chạy của nàng. Bất quá cũng chỉ mấy giây mà thôi đã biến mất ở chỗ sâu bên trong ngõ tắt. Cứ như thể nàng chưa bao giờ xuất hiện tại nơi này vậy. Trịnh Xá vẫn nằm yên không nhúc nhích ở trên mặt đất như vậy. Ước chừng gần 10 giây, lúc này hắn mới thở dài một tiếng từ mặt đất ngồi dậy. Chỉ thấy hắn nửa người trên phủ đầy máu tươi. Còn có một mũi tên cắm ở trên lồng ngực. Thoạt nhìn bộ dạng quả thật có chút hung tợn. Chỉ thấy hắn nghiến răng nắm lấy mũi tên dùng sức rút mạnh một cái, chỗ lồng ngực nhất thời phọt ra một đống máu tươi. Tiếp theo sau khi hắn rắc lên một ít thuốc cầm máu, vết thương trên ngực mới ngưng xuất huyết. Lúc vừa rồi khi Trương Hằng bắn ra một tiễn, Trịnh Xá bởi vì nguy hiểm mà bước vào trạng thái mở cơ nhân tòa, do hắn vẫn luôn cảnh giác chung quanh, cho nên một tiễn này đối với hắn mà nói cũng không bất ngờ gì. Trong nháy mắt đó hắn vốn có hai sự lựa chọn, một cái là lựa chọn chỉ dùng cánh tay để ngăn cản, như vậy mặc dù cũng sẽ bị thương, nhưng mà sẽ giống như lúc trước ngăn cản chủy thủ của Triệu Anh không cánh tay cũng sẽ bị xuyên qua nhưng đại bộ phận thân thể lại được bảo vệ. Còn hắn thì có cơ hội dựa theo phương hướng mũi tên bắn ra mà truy đuổi, nói không chừng có thể kịp thời bắt được Trương Hằng. Sự lựa chọn còn lại là để cho cung tên xuyên qua thân thể của hắn, tạo ra ấn tượng thoạt nhìn là hắn đã bị trọng thương, tiếp theo sẽ nằm chờ đợi Triệu Anh không tới tập kích một lần nữa. Chỉ cần cho hắn cơ hội được cận chiến một lần nữa, hắn nhất định sẽ đánh ngất Triệu Anh không. Nhưng mà khi hắn bị lực lượng của mũi tên xuyên qua hất bay xuống dưới, hắn đã biết mọi chuyện hỏng bét rồi, thân thể theo vô thức vận hành khinh công. Hờ hắn quên mất rằng bản thân mình vẫn còn đang trong trạng thái mở cơ nhân tòa. Dưới loại trạng thái này, thân thể sẽ tự động sinh ra động tác để tự bảo vệ bản thân. Vì để dự phòng khi va chạm vào mặt đất gặp phải tổn thương quá lớn, thân thể hắn đã vận hành khinh công. Do vậy hắn chỉ có thể cầu khẩn sẽ không bị Triệu Anh không hoặc người khác phát hiện cái tốc độ bất bình thường này. Với hy vọng mong manh đó, hắn đành cầu may tiếp tục nằm ở mặt đất chờ đợi. Đáng tiếc sau một hồi lâu như vậy mà Triệu Anh không vẫn không hề xuất hiện lại. Ha ha ha, giờ mới biết được, nguyên lai đội ngũ của chúng ta đã trở nên mạnh như vậy a. Trịnh Xá bất đắc dĩ đứng dậy cười khổ. Cánh tay của hắn lúc trước bị hỏa diễm trên chủy thủ đâm thủng vừa đau lại vừa ngứa, phảng phất như thể có con sâu nhỏ bò trên cánh tay vậy. Khi hắn nhìn không được lấy tay gãi gãi thì lúc này mới phát hiện vết thương trên cánh tay không ngờ đã liền lại rồi. Thoạt nhìn phảng phất tựa như vết thương đã có từ một tuần trước vậy. Phát hiện này lập tức khiến hắn ngạc nhiên. Chờ đến khi Trịnh Xá trở lại trong phòng của mình, hắn vội vàng bật hết tất cả đèn đóm lên. Trong ánh sáng đèn điện rõ ràng hắn bấy giờ mới phát hiện vết thương trên tay trái bị xuyên qua kia quả thật đã bắt đầu khép lại. Hơn nữa thử khẽ cử động, đến cả xương tay vốn cũng bị xuyên thấu qua thế nhưng tựa hồ cũng không còn trở ngại gì nữa. Chỉ là bên trong xương vừa đau vừa lại ngứa, cảm giác như bị sâu bò qua lần này lại hướng tới bên trong xương rồi. Hắn căn bản là có muốn gãi cũng không gãi nổi. Huyết thống bá tước vampire biến dị. Chỉ cần trái tim cùng đại não không bị thương chí mạng, như vậy bản thân cũng sẽ không dễ gì tử vong. Không nghĩ đến đoạn giải thích này không ngờ lại là sự thật. Trịnh Xá trong lòng vừa mừng vừa sợ, hắn vội vàng đi vào trong toilet, đứng đối diện với tấm gương nhìn kỹ vết thương bị mũi tên xuyên qua ở trên lồng ngực đã khép miệng lại. Vết thương này vốn bị thương rất sâu, hơn nữa bởi vì uy lực trên mũi tên này rất lớn. Khi bắn trúng lồng ngực thì sinh ra tình huống va chạm bạo liệt, vết thương rộng gần bằng 3 đồng tiền xu lớn ghép lại. Giờ phút này ở rìa vết thương đã kết lại, chỗ ở giữa cơ hồ bằng mắt thường có thể thấy được máu cũng đang đông lại. Xem ra nhiều nhất là ngày mai thôi, vết thương này rất có thể sẽ hoàn toàn khôi phục. Quả nhiên là không tồi a. Dựa theo giải thích của Trương Kiệt, cho dù hiện tại ta chỉ có thể phát huy vài thành uy lực huyết thống bá tước vampire biến dị, nhưng năng lực hồi phục đã đáng sợ như vậy rồi. Xem ra huyết thống bá tước thật sự là phi thường bất phàm a. Trịnh Xá đang cẩn thận quan sát khả năng khép miệng của vết thương trên lồng ngực. Ngay lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, chờ đến khi hắn đi đến mở cửa ra, mới phát hiện ngoài cửa ngoại trừ mỹ nữ tóc vàng kia còn có hơn 10 tên nam nhân ăn mặc quần áo hình thù kỳ quái. Đứng trước bọn chúng còn có tên côn đồ từng nói, cung phiêu Trung Quốc. Xem ra nhóm người này là đám đầu lĩnh của mấy tên côn đồ mà hắn nhờ tìm tới. Trịnh Xá không thèm để ý chút nào để mặc cánh cửa phòng, hắn xoay người bước về chỗ cái bàn. Không hiểu tại sao, hắn đột nhiên chợt thấy đói bụng phát run lên. Phảng phất như thể mấy ngày rồi chưa được ăn cơm vậy, nhưng nghĩ lại có thể là do chức năng phục hồi vết thương đã tiêu hao rất nhiều năng lượng. Hắn lại không trông thấy, đám côn đồ này đều kinh hãi nhìn lồng ngực bị thương của hắn. Hơn nữa khi hắn xoay người, lưng cũng lộ ra vết thương bị trúng tên, điều này lại càng là dọa người. Trông thấy thế cả đám côn đồ này cứ sửng sốt mà đứng ngây người ra, không ai dám đi vào trong phòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, tài năng lãnh đạo tiềm ẩn. Trịnh Xá ngồi yên lặng trên chiếc ghế salon nhìn đám côn đồ hơn 10 tên trước mặt, trong đó không ngờ còn có mấy tên nam nhân trung niên mặt mũi hung tợn đã ngoài 30 tuổi. Xem ra những tên côn đồ thế này cũng không nhất định phải là đám thanh niên mới được. Đương nhiên, Trịnh Xá cũng không để ý đến điều đó, ngược lại hắn đang nghĩ đến chuyện khác. Rốt cuộc Trương Kiệt tại sao lại muốn giết hắn cơ chứ? Đây là vấn đề mà hắn đang suy nghĩ lúc này. Mới vừa rồi khi cùng Triệu Anh không đối chiến, còn có một mũi tên kia của Trương Hằng công kích, đột nhiên trong lòng hắn nảy ra một cái ý nghĩ kỳ quái. Sự tồn tại của một đội ngũ, nếu như hắn là đội trưởng của cả đội, vậy giờ phút này hắn nên đứng tại vị trí nào? Chẳng lẽ lại học giống như Triệu Anh không đi công kích? Như vậy còn không phải chỉ là một tên mãng phu thôi sao? Cứ thế lại suy ra tiếp, chẳng lẽ chỉ có thể để người có trí lực cao làm thủ lĩnh? Trịnh Xá nghĩ tới đây thì chỉ trầm tư chốc lát, lập tức hắn liền trấn tĩnh trở lại. Bởi vì cái vấn đề này có lẽ chỉ từ trong sự thật chiến đấu mới có thể giải quyết thỏa đáng. Nhưng nếu như là trong luân hồi tiểu đội mà nói, chỉ cần đem Chiêm Lam cường hóa mạnh lên, miêu tả của Chiêm Lam đối với kỹ năng tâm linh tỏa liên kia, nàng có thể kết nối với tinh thần của mọi người trong tiểu đội, thậm chí có thể khống chế một vài thành viên của tiểu đội đối phương. Nếu quả thật là như vậy, lại thêm kỹ năng tinh thần lực tảo miêu của Chiêm Lam, như vậy trên chiến trường tất cả mọi người có thể dựa theo tâm ý của nàng mà hành động như có cánh tay chỉ đường. Như thế đồng nghĩa với việc không còn tồn tại vấn đề không thể khống chế được tiền phương chiến đấu. Hơn nữa chính vì nguyên nhân tiền phương chiến đấu, như vậy mới căn cứ vào chiến lực của địch nhân để điều chỉnh lại sách lược của mình. Cũng tương tự như hiện tại bọn họ đang công kích mình. E hèm, đại ca, đây là tất cả lão đại trong các khu mà chúng ta quen biết. Ngươi, một thanh âm kéo Trịnh Xá từ trong suy tư hồi tỉnh lại. Người nói chuyện chính là cái tên côn đồ đã nói tiếng Trung Quốc kia. Khi Trịnh Xá nhìn kỹ phía hắn, hắn cùng đám người phía sau tất cả đều đổ mồ hôi đầy đầu. Từng giọt mồ hôi đang đổ trên trán. Cho đến khi Trịnh Xá phục hồi lại tinh thần, bọn họ mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Trong đó mấy tên vốn trong lòng xem thường hoặc là người có lòng dạ đen tối, bọn họ lúc này mới chợt tỉnh lại. Cái nam nhân da vàng trước mắt này không dễ trêu chọc a. Mới vừa rồi lúc Trịnh Xá trầm tư nhìn về phía bọn họ, cái loại áp lực vô hình khiến cho bọn họ căn bản không dám cùng Trịnh Xá đối mắt nhìn nhau. Cho đến lúc này, bọn họ mới ngộ ra rằng không ngờ là đã gặp phải xã hội đen chân chính. Ít nhất bọn họ cho rằng loại người có lực áp bức kẻ khác thế này mới là xã hội đen chân chính. Trịnh Xá nhìn về phía đám côn đồ nói, như vậy các ngươi cũng biết ta muốn các ngươi tới làm gì rồi đúng không? Trước khi ta nói ra nhiệm vụ, các ngươi trước tiên là nói cho ta hay các ngươi hiện có trong tay bao nhiêu thủ hạ. Ta muốn chính là những tên thủ hạ mà các ngươi có thể hoàn toàn khống chế, không nên đem tất cả những tên mà mình biết được tính vào đây. Cũng đừng nghĩ chuyện cố ý báo sai nhân số. Ta tự nhiên sẽ có biện pháp biết các ngươi nói thật hay nói dối. Được rồi, bắt đầu từ ngươi, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu thủ hạ? Nói xong, hắn tùy ý chỉ về một tên trong nhóm người này. Tên kia là một gã đầu chọc trên mặt có đeo vòng khuyên, trên mặt ngoại trừ vòng khuyên mũi ra, hai bên khuôn mặt cũng có rất nhiều vòng khuyên, thoạt nhìn giống như là một lon nước ngọt. Hắn ngẩn người rồi tự chỉ vào chính mình, lập tức liền cung kính đáp lời, đại ca, ta có 17 tên tiểu đệ, chúng ta đều có xe mô tô, trong cái thành thị này chúng ta cũng rất quen thuộc. Hơn nữa, Trịnh Xá phất phất tay cắt đứt lời của hắn, rồi lại chỉ về phía tên thanh niên tóc vàng ở bên cạnh hắn nói, còn ngươi, 23 tên, 11 tên, 37 tên. Số tiểu đệ của nhóm người này cũng có nhiều có ít, nhiều nhất là một gã trung niên có hơn 40 tên tiểu đệ, ít nhất thì chỉ có 11 tên, nhưng là tổng số tiểu đệ của cả nhóm người này tính ra cũng có số lượng hơn 200 tên, nhóm người này nói nhiều cũng không nhiều, Nếu phân tán khắp nơi trong thành thị thì cơ hồ cũng không thấy được một cái bóng, nói ít cũng không ít. Bọn họ cũng có mạng lưới quan hệ của riêng mình, chỉ cần tầng tầng lớp lớp đi tìm, cái lưới răng này mặc dù khá lỏng, nhưng tổng lại cũng sẽ phát hiện một chút manh mối, mà cái hắn cần chính là một điểm manh mối mà thôi, nếu không hắn cũng chỉ có thể như bây giờ biến thành người mù cái gì cũng không biết. Trịnh Xá đem cuốn sách du lịch cầm tay mở ra, lật đến trang có tấm bản đồ thành phố này, hắn chỉ vào tấm bản đồ mà nói, đây là bản đồ cả thành phố đúng không? Trông cũng không lớn, chung quanh còn có quận ngoại vi phải không? Tên côn đồ biết nói tiếng Trung kia lập tức nói, chung quanh có mấy cái thị trấn nhỏ nữa. Bất quá chạy mô tô đại khái cũng chỉ khoảng 10 phút đồng hồ, qua bên kia cầu còn có khu dân cư. Trịnh Xá gật đầu tán thưởng, nói, cứ như vậy đi, ta muốn các ngươi đi tìm tung tích của ba nam ba nữ. Tất cả bọn họ đều là người da vàng, đại khái đặc điểm chính là, trong đó có một thằng nhóc thích không ngừng sờ tóc, có một gã thanh niên cầm cung tên, đương nhiên, có lẽ cung tên của hắn đã được giấu đi. Bất quá từ ngoại hình ít nhất cũng nhìn ra được một cái hình quạt, có một cô gái đeo kính. Bộ ngực của nàng trông rất lớn. Khụ, còn có một cô gái băng lãnh khoảng chừng 16 tuổi. Hình dáng của nàng thoạt nhìn rất tuấn tú, tóc ngắn. Còn có một gã nam nhân nhìn qua rất hào sảng. Bên cạnh hắn đều luôn có một đại mỹ nữ đi theo. Đúng rồi, mỹ nữ này vẫn thường mặc sườn xám. Hãy truyền lời của ta đi, tìm kiếm 6 người này. Cứ tìm được mỗi một người, đội ngũ tìm được người đó sẽ được thưởng 2 khối vàng ròng. Trịnh Xá khi nói chuyện thì cũng đã lấy 2 khối vàng ròng từ trong nạp giới ra. Hắn tiếp tục nói, các ngươi cũng có thể dùng mạng lưới quan hệ của riêng mình, thủ đoạn để tìm người ta cũng không quản, tìm được một người thì có 2 khối vàng ròng, nếu như tìm được người thứ hai thì sẽ được thưởng 3 khối vàng ròng, cứ thế mà tính ra, chỗ ta đây toàn là kim tiền. Chỉ cần các ngươi hoàn thành nhiệm vụ ta giao phó, như vậy kim tiền chính là của các ngươi. Không nên thử không làm cũng đòi hưởng, cũng không nên có ý đồ thử công kích vào ta. Ta sẽ không lưu tình, biết chưa? Trịnh Xá lạnh lùng nói. Hắn tất nhiên cũng biết nhân tính đáng ghê tởm, 1% lợi nhuận cũng đã đủ khiến cho người ta cố sức liều mạng. Hắn cũng không muốn cùng lúc đối mặt với sự uy hiếp khủng khiếp từ cả hai bên tử thần cùng đồng bọn, lại còn phải cùng đám côn đồ của thế giới này dây dưa không rõ, cho nên hắn trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra một khối hoàng kim, tiếp theo liền đặt ở trên tay yên lặng nhìn đám côn đồ ở trước mắt này. Quả nhiên nhiều người trong mắt đều lộ ra vẻ tham lam cùng dữ tợn, nhưng ngay lúc này, đám người đó lại kinh ngạc nhìn thấy trong tay Trịnh Xá toát ra một đoàn hỏa diễm đỏ như máu. Khối vàng 10 kia dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm liền nhanh chóng mềm đi, rất nhanh đã biến thành chất lỏng màu vàng chảy xuống nền thảm, mà tấm thảm lót sàn lập tức đã bị thủng một lỗ lớn. Đám côn đồ đều kinh hãi nhìn hỏa diễm đang thiêu đốt ở trên tay trái của hắn, mãi cho đến khi hỏa diễm hoàn toàn biến mất, đám côn đồ này mới đồng loạt vang lên một tiếng nuốt nước bọt. Lần này, những kẻ trong mắt còn mang theo vẻ tham lam cùng dữ tợn, ánh mắt của bọn chúng lập tức khôi phục lại sự tỉnh táo, mặc dù tiền tài thật tốt, nhưng mà khi đối mặt với cái lực lượng máu me khủng bố không lường trước được, hiển nhiên cái mạng nhỏ của mình lại càng quan trọng hơn rất nhiều. Đám côn đồ này nhất thời đều đứng ngây ra đó không hề nhúc nhích, mà Trịnh Xá trong mắt bọn họ xem ra đã biến thành một kẻ dị năng đặc biệt như nhân vật trong truyền thuyết. Khối vàng nóng chảy này, các ngươi cứ lấy tạm mà chi tiêu cho đoạn thời gian này đi. Nhớ kỹ, chuyện ta đã nói thì tuyệt đối giữ lời. Tìm được một người thì được 2 khối vàng ròng, tìm được người thứ hai thì là 3 khối. Cứ lấy đó mà nhân lên, các ngươi có thể tìm tới được bao nhiêu người, ta sẽ cho các ngươi bấy nhiêu vàng. Cái tên kia, ngươi thì lưu lại, những người còn lại trở về đi. Buổi tối ngày mai khi gặp lại hãy báo cáo tình huống cho ta biết, nội trong một ngày, ta hy vọng các ngươi có thể liên lạc với tất cả các tiểu đệ cùng mạng lưới quan hệ của mình. Cứ như vậy đi, đám côn đồ liếc mắt nhìn nhau, bọn chúng nhất thời chạy tới tấm thảm trên sàn bắt đầu nhặt lấy từng hạt vàng còn nóng đã ngưng kết lại thành viên, cũng không biết có phải bởi nguyên nhân Trịnh Xá vẫn còn đứng ở đó hay không. Những người này không ngờ coi như công bằng đem vàng chia đều cho nhau, ngay cả tên côn đồ biết nói tiếng Trung kia cũng được chia một phần. Tiếp đó những người này đều tựa như đang chạy trốn, vội vã rời khỏi phòng, chỉ để lại Trịnh Xá cùng cái tên côn đồ biết nói tiếng Trung kia. Trịnh Xá nhìn cái tên côn đồ đang bất an này, thậm chí có thể nói là vẻ mặt đang sợ hãi. Hắn cười cười nói, không cần khẩn trương như vậy, ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ đả thương người đâu. Ta tìm ngươi là có chút chuyện muốn hỏi. Ngươi quen biết người của bên cảnh sát không? Tên côn đồ nuốt một chút nước miếng rồi nói, đại ca, có quen biết mấy người. Bất quá ta cùng bọn họ cũng không thân lắm a, chỉ là trước kia bị tóm vào đó, cũng đã cùng bọn họ từng xã giao qua loa. Trịnh Trá tiếp tục mỉm cười nói, không phải lo, ta muốn làm quen một chút với người của bên cảnh sát. Hiện tại thời gian cũng đã muộn, trước giữa trưa ngày mai ngươi có thể tìm được một người trong số bọn họ mang tới đây được không? Yên tâm đi, nửa khối vàng ròng này hiện tại chính là của ngươi, giúp ta hoàn thành chuyện này. Thuận tiện cũng có thể cần đến nửa khối vàng ròng này để hấp dẫn bọn họ. Đương nhiên, phải tìm một tên cảnh sát nào sẽ bị vàng dụ dỗ. Ta nghĩ phương diện này ngươi khẳng định so với ta quen thuộc hơn đúng không? Nói cho bọn họ, ta có nhiệm vụ muốn giao cho bọn họ, mà sau khi hoàn thành nhiệm vụ, số lượng hoàng kim đáng kể, cũng đủ cho bọn họ ăn chơi tiêu xái. Những thứ này tất cả đều là tùy thuộc vào bọn họ. Tên côn đồ ngẩn ngơ tiếp nhận nửa khối vàng trên. Hắn dùng lực nhéo bàn tay một cái, lập tức liền cơ trí nói, đúng vậy, đại ca, ta có quen biết người như thế, ngày mai trước giữa trưa ta nhất định đưa hắn mang lại đây. Ha ha, đại ca cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem hắn mang lại đây. Trịnh Xá suy nghĩ một chút, hắn vừa cười nói, như vậy ngươi hãy đi đi, thuận tiện thì giúp ta hỏi một chút cái thị trấn này có chỗ nào buôn bán súng ống không, hỏi han cẩn thận một chút. Đừng cho người khác biết việc hỏi thăm này của ngươi. Cứ như vậy đi, ngươi đi đi. Tên côn đồ lập tức cung kính rồi bước ra cửa phòng. Đến lúc chuẩn bị đóng cửa, hắn đột nhiên quay đầu nói, đại ca, ta biết người muốn làm lớn, các huynh đệ nhất định sẽ theo người. Được theo chân một vị đại ca hào sảng lại có thực lực như vậy, so với thế lực đen quản lý thành thị này thì mạnh hơn nhiều, các huynh đệ nhất định sẽ theo người. Nói xong, hắn cung kính đóng cửa phòng lại. Trịnh Xá nhất thời cười khổ. Hắn biết ấn tượng của vai diễn hiện tại mình đang diễn hoàn toàn làm cho đám côn đồ này hiểu lầm. Thoạt nhìn hắn giống như là một tên trùm xã hội đen đang muốn quật khởi vậy. Bây giờ đang ở giai đoạn dùng tiền lót đường, mà bọn họ chính là nhóm tiểu đệ đầu tiên của lão đại. Mặc dù nghe theo việc hắn phân phó mà xét quả thật cực kỳ giống thế thật. Nhưng mà việc này lại buộc phải làm a. Dù sao chỉ có thời gian 5 ngày, sống qua thời gian 5 ngày này, hoặc là ở trong 5 ngày tìm được đám người Trương Kiệt, vô luận mặt nào, đều là một trong những mục đích của hắn hiện nay. Trịnh Xá chấn định lại tinh thần, lập tức từ bên trong nạp giới lấy ra bộ đàm liên lạc. Hắn bật bộ đàm rồi nói, Vương Hiệp phải không? Ta muốn hỏi ngươi chút việc, nếu như ta cho ngươi đủ vũ khí, mặt khác ta có thể cùng ngươi phối hợp tác chiến, ngươi có tự tin đối chiến cùng mấy gã siêu nhân giống như ta hay không? Từ trong bộ đàm liên lạc truyền ra thanh âm của Vương Hiệp nói, nếu như đó là vũ khí mà ta am hiểu, ta nghĩ hẳn là có thể đó, dù sao ngươi cũng không phải có khả năng miễn dịch đối với súng đạn đấy chứ. Mặt khác phương diện mà ta am hiểu tất nhiên là chôn giấu đặt mìn cùng với chế tạo bẫy dập. Nếu như có thể tìm được loại vũ khí thích hợp, không ngại tìm được một ít thì tốt lắm. Trịnh Xá vốn là chỉ muốn thử dò xét tâm tình mà nói ra những lời này, ai biết được lại đổi lấy một câu trả lời như thế. Hắn nhất thời liền bất đắc dĩ cười khổ một trận. Phải biết rằng đám đội viên công kích hắn đã bị Trương Kiệt khống chế, nhưng bọn họ đều là những đội viên mà hắn có thể phó thác sau lưng cho, như vậy chôn giấu bom mìn hoặc là bẫy dập. Cái tên Vương Hiệp này chẳng lẽ tưởng rằng nơi đây là chỗ diễn luyện quân sự như ở Đại Tây Bắc hoang mạc sao? Trịnh Xá vội vàng nói, cái khác sẽ không cần lo lắng, ta muốn ngươi cùng ta chiến đấu, nhưng là ta không cần cái bản lĩnh địa lôi hay bẫy gì đó của ngươi. Ít nhất trước mắt thì không cần, vậy tình huống hiện tại của các ngươi như thế nào? Vương Hiệp lại cười khổ nói. Ngươi thật đúng là người thích đùa giỡn a. Có hoàng kim cũng không thể không ăn cơm. Chúng ta lại không biết làm như thế nào để đổi số hoàng kim này. Hơn nữa đây lại là ở bên trong nước Mỹ. Không có thẻ căn cước. Không có bất cứ cái gì có thể chứng minh thân phận. Chúng ta vẫn đang đợi ở phía dưới cầu vượt. Nếu như ngươi không liên lạc với chúng ta, chúng ta cũng chỉ có thể tới liên lạc với ngươi. Trịnh Xá ngạc nhiên. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút rồi đột nhiên cười lên ha ha. Nghĩ đến Vương Hiệp mặc dù là quân nhân, nhưng là hắn tự nhiên khó thể có thực lực đi uy hiếp một tên lão bản quán bar như thế, nên cũng là khó có khả năng có sinh hoạt dễ chịu như hắn được. Hơn nữa đám người kia cũng là lần đầu tiên tiến vào phim kịch dị luân hồi, tự nhiên cũng càng thêm có chút bàng hoàng bất an, muốn cho bọn họ nhanh chóng nghĩ ra biện pháp để giải quyết vấn đề kim tiền. Điều này không khỏi có chút gượng ép. Trong lúc nghĩ đến đây, hắn liền cười ha ha nói, yên tâm đi, các ngươi đang ở dưới cầu vượt hà. Ta sẽ cho người đi đón các ngươi. Đến chỗ này của ta đi, mặc dù vẫn sẽ có thể chết, nhưng là ở chỗ này trước hết các ngươi cũng sẽ không đói bụng. Ha ha. Thông qua bộ đàm Vương Hiệp rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, mà đợi chỉ chốc lát, Trịnh Xá cũng từ bên trong bộ đàm nghe được tiếng hoan hô. Xem ra bọn họ xác thật là cực kỳ đói. Chuyện kế tiếp rất nhanh được giải quyết. Trịnh Xá từ trên bộ đàm liên lạc đại khái phán đoán ra vị trí của 6 người này. Hắn tiếp theo kêu đám côn đồ cưới mô tô đợi ở ngoài quán bar đi đón 6 người này. 4 nam 2 nữ. Khi Trịnh Xá nhìn thấy bọn họ, bộ dạng của 6 người này đều có chút chật vật, trừ bỏ việc phủi bụi bặm bám trên người ra. Chuyện đầu tiên mà những người này vừa vào trong phòng chính là mỗi người cầm bình nước bắt đầu tu mạnh. Sau khi mỗi người ít nhất đều đã uống một nửa bình, lúc này mới hồi phục lại khí lực để đánh giá hoàn cảnh căn phòng. Trịnh Xá vừa buồn cười vừa lại xấu hổ nhìn bọn họ. Mặc dù những người này là tê trong luân hồi tiểu đội, nhưng làm một gã đội trưởng chính hắn lại có chút thiếu trách nhiệm đối với bọn họ, lại bạc đãi bọn họ như thế. Nhưng hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Tiếp theo mới chỉ về thức ăn trên bàn nói, đều đói bụng rồi chứ. Hay là trước tiên ăn chút đồ ăn kia đi đã. 6 người quả thật đều đói bụng đến phát run. Trong đó 3 người nam nhân đã không thèm quan tâm hết thảy vội chạy tới bên cạnh bàn cơm. Mỗi người đều đem bàn tay hướng về phía con gà nướng to tướng. Mà nữ tử trong trang phục nhân viên công chức nhẹ giọng mắng một tiếng. Nàng cẩn thận dìu dắt mỹ nữ nhắm mắt đi tới bên bàn ăn. Sau đó vừa nói cười vừa đặt vào trong tay mỹ nữ nhắm mắt một ít thức ăn, rồi chính mình cũng là bắt đầu nhai nuốt ngấu nghiến. Vương Hiệp vẫn còn tương đối tỉnh táo, hắn trước hết nhìn kỹ hoàn cảnh căn phòng, sau đó hắn liền kinh ngạc nhìn vào vết thương trên lồng ngực bị tên đâm xuyên qua của Trịnh Xá. Hơn nửa ngày sau mới nói, cái này là bị trúng tên từ tuần trước hà, là ngươi bị thương từ bộ phim kinh dị lần trước sao? Trịnh Xá vuốt vuốt vết thương trên lồng ngực đã kết ra non. Hắn lắc đầu nói, ngươi ăn thứ gì đó trước đi. Người là sắt cơm là thép, một bữa không ăn sẽ đói bụng đến phải run. Chuyện gì thì cũng đều chờ mọi người ăn uống no nê sau đó mới giải quyết. Vương Hiệp gật đầu, hắn cũng không khách khí. Đến bên bàn cơm rồi bắt đầu ăn thả cửa. Động tác hắn ăn rất hào sảng, không thua gì bộ dạng của những người còn lại. Trịnh Xá thấy vậy có chút sững sờ, trước khi 6 người này đến, hắn cũng đã kêu lão bản quán bar chuẩn bị phần thức ăn đủ cho 10 người. Mặc dù lúc này đang rạng sáng khoảng 3,4 giờ sáng, muốn mua được vài thứ thích hợp thật sự là không được. Bất quá cũng may còn có tiệm bán đồ ăn nhanh suốt đêm, bởi vì cũng chỉ cần lượng không cần chất, chỉ ở trong tiệm ăn nhanh mua phần thức ăn dành cho 10 người gồm hamburger, gà nướng. Vài loại đồ ăn vặt, bất quá những thứ như vậy trong mắt 6 người, còn thêm từ vẻ ăn uống của bọn họ, xem ra thật sự là cũng không thua gì bữa tiệc lớn đầy mỹ vị. Chờ đến khi 6 người ăn uống xong xuôi, phần thức ăn của 10 người đã bị bọn họ ăn cho sạch sành xanh, xem bộ dạng của bọn họ cũng chỉ mới đầy được nửa cái bụng, điều này khiến cho Trịnh Xá không thể không ngừng cười khổ. Trước khi nói cho các vị những chuyện vừa trải qua, dựa theo thông lệ, đầu tiên cần hỏi một chút về tên cũng như nghề nghiệp trước kia của mọi người. Mong các vị không nên giấu giếm điều gì. ta sẽ căn cứ tình huống của mà an bài nhiệm vụ riêng cho từng người, hoặc là để cho người không có năng lực lui về hậu phương an toàn một chút. Trịnh Xá ngồi ở trên ghế salon, nhìn sáu người đang chậm rãi uống trà. Sáu người đều tự liếc mắt nhìn nhau. Vương Hiệp dẫn đầu nói, tên ta là Vương Hiệp, nghề nghiệp là thành viên của sư đoàn đặc chủng biên đội của lực lượng vũ trang giã chiến, biệt hiệu là Tham Lang, am hiểu trinh sát, phản trinh sát, bố trí địa lôi cùng bẫy dập. Trịnh Xá hơi thoáng kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn một cái. Hắn ban đầu chỉ là tưởng rằng Vương Hiệp là tên quân nhân bình thường, không nghĩ tới hắn không ngờ lại là quân nhân thuộc đơn vị bộ đội đặc chủng cường đại đến thế. Cái này cần phải triệt để xem xét kỹ. Nếu như mọi chuyện mà Vương Hiệp nói trên đều là chân thật, như vậy người này là một nhân vật cường hãn hiếm thấy ở trong luân hồi tiểu đội. Dựa trên thực lực cùng năng lực mà nói, có thể cùng với Triệu Anh Không lúc mới vào luân hồi tiểu đội tương đương nhau đấy chứ. Vị công chức nữ tử kia cũng thật hào phóng, nàng cũng thẳng thắn nói ra, Hoàng Lệ Lâm đang làm việc cho một tờ tạp chí, ách, một nửa làm biên tập viên, một nửa làm nghề tự do, ta cũng là họa sĩ. Vị hán tử trông bình thường như công nhân phổ thông kia thì nói, Lý Lão Thi, người khác đều gọi ta là Lý Lão Thật, mọi người bảo ta rất thành thật, nghề nghiệp là công nhân thủy điện, từ lúc còn là học sinh 14 tuổi đã bắt đầu làm công nhân, ta làm việc ở phương diện này đã 20 năm rồi. Vị nam tử mang kính mắt trông nhã nhặn kia thì cười một tiếng rồi nói, Trịnh Tiết, ha ha ha, chúng ta cùng một họ, công việc là luật sư, trước mắt đang muốn xin được đến Hong Kong làm việc. Tên thanh niên da rẻ tái nhợt gầy yếu kia rụt rè nói, Vương Tiểu Hiếu, ách, vẫn còn chưa có việc làm. Thanh âm của gã thanh niên này nghe qua đã có chút mùi vị cà lăm, bất quá nguyên nhân cũng có thể là do khiếp đảm hoặc là thật lâu chưa nói láo. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía vị nữ tử nhắm mắt kia. Vị nữ tử này tựa hồ cũng hiểu được đến phiên nàng, nên nàng mỉm cười nói, Chu Văn, ta là người bẩm sinh thị tuyến bị biến dị, cũng không phải bị mù, mà là ta nhìn thấy cái gì đó thì cũng đều trở nên rất kỳ quái, cho nên là không tìm được việc làm tốt. Chức nghiệp của ta là một thầy tướng số. Mấy người còn lại trên mặt đều lộ ra vẻ mặt cổ quái. Ngược lại vị nữ tử này lại rất lạnh nhạt, thần tình của nàng thoạt nhìn tựa hồ cũng không cần để ý tới người khác nghĩ thế nào, chỉ là ung dung cầm chén trà xanh uống một ngụm, cảm giác uyển chuyển kia làm cho người ta thưởng tâm vui mắt, mỹ nữ như vậy tựa hồ ngay cả từng động tác đều mang theo nét phong tình. Trịnh Xá sửng sốt một chút, hắn nhưng lại đột nhiên hỏi, nghề tướng số của ngươi là ám chỉ cái gì? Chỉ đơn thuần là thảo luận về vận mệnh của người khác hay sao? Chu Văn nhẹ nhàng cười nói, không phải, ta từ lúc nhỏ bị xe đụng, thị giác thần kinh xảy ra một ít biến dị, cho nên ta có thể trông thấy người trước khi bị chết đều sẽ hội tụ lại một loại tử khí. Hoặc nói rằng cá nhân ta có bản năng dự cảm. Nghe nói cũng có một số người có được thần kinh thị giác biến dị như vậy, số lượng cũng không ít lắm đâu. Trịnh Xá sau khi nghe nói như thế nhất thời nhớ tới Tiêu Hoành Luật. Bất quá Tiêu Hoành Luật là cả hệ thống não thần kinh cùng có chút biến dị, mà nữ tử trước mặt này tựa hồ chỉ là thị giác có biến dị. Bất quá như vậy cũng có thể đủ dự cảm được công kích của tử thần đó chứ. Dù sao ai sẽ chết lập tức dự cảm được. Điều này lại là biện pháp dự phòng tử thần tốt nhất. Trịnh Xá lập tức liền nói, ngươi mở mắt mình ra nhìn chúng ta thử xem sao, nhìn một chút trong chúng ta ở đây ai dễ dàng gặp phải tử vong nhất. Chu Văn chần chừ một chút, nàng thì thào nói ra, ta sợ làm các ngươi hoảng sợ, con mắt của ta rất dọa người, người khác nhìn qua thông thường thì đều sẽ như gặp phải ác mộng. Chung quanh mấy người nghe được đều có chút sững sờ, bởi vì những chuyện đang nói trước mắt này có chiều hướng như đang tiến vào phương diện ma quái vậy, nữ nhân viên công chức kia phản ứng nhanh nhất, nàng sang sảng cười nói, cái gì vậy, một đại mỹ nhân như ngươi thế này, chẳng lẽ còn sợ bị người nhìn hay sao? Hì hì, yên tâm đi, lá gan của tỷ tỷ ta đây rất lớn. Người xung quanh cũng đều đua nhau tranh lời nói tiếp, đám nam nhân sớm đã để ý tới vị mỹ nữ có khí chất này, tại giờ phút thế này ai cũng không muốn thừa nhận bản thân mình nhát gan, cho nên liền biến thành một phen cùng nhau khen ngợi nịnh nọt. Chu Văn thở dài một tiếng, nàng cúi đầu chậm rãi mở mắt ra, tiếp theo liền yên lặng nhìn lướt qua mọi người, đến khi mọi người nhìn thấy con mắt của nàng thì đều giật mình, bởi vì trong cặp mắt kia tất cả đều là lòng trắng, vừa nhìn cảm giác hơi đột ngột, phối hợp với mái tóc dài của nàng, nhìn sơ qua vốn là dung mạo rất có khí chất, giờ phút này nhìn qua thật là âm trầm lạnh lẽ. Nếu một người khi đối mặt với cô gái như thế, rất có thể sẽ đột ngột bị dọa đến thét lên, bởi vì tình hình thế này thoạt nhìn thật sự là có chút quá mức quỷ dị. Chu Văn kinh nghi nhìn mọi người, nàng vừa lại tò mò nhìn về bốn phía, hơn nửa ngày sau nàng mới nhắm mắt lại thở dài nói. Rất hắc ám a, bốn phía quá hắc ám a, hình như chúng ta như ở trong, cứ như ở trong làn khói đặc thiêu đốt thi thể vậy, chúng ta tùy thời đều sẽ chết đó. Tất cả mọi người đều gặp phải đồng dạng nguy hiểm, cứ giống như thể dây tiếp theo chúng ta sẽ chết vậy đó. Tình huống như thế này là lần đầu tiên ta được chứng kiến. Trịnh Xá thở dài một tiếng, hắn đã biết tình huống sẽ phi thường nghiêm trọng, nhưng không nghĩ rằng đã nghiêm trọng tới mức như vậy rồi. Bọn họ 6 người quả thật tùy thời đều có thể chết a. Sự uy hiếp của tử thần có mặt khắp nơi, điều này Chu Văn quả thật là không hề nói sai. Nàng là người có kỹ năng đặc biệt, là nhân tài đặc biệt a. Ngay tại lúc này, bộ đàm mà Trịnh Xá cắm ở bên hông đột nhiên vang lên, hắn kỳ quái bật bộ đàm lên, bên trong lại truyền đến giọng nói của một nam nhân tuổi còn trẻ, hắn lớn tiếng gào khóc, "Cứu, cứu ta a, ta không muốn chết, cứu ta, Lục Trì Xuyên đã chết, ta còn không muốn chết a." Lời nói chỉ tới đây rồi Trịnh Xá nghe được một tiếng rít vang, tiếp theo đó cũng không còn âm thanh nào nữa. Không, còn có một ít tiếng vang, từ bên trong bộ đàm truyền đến tựa hồ là thanh âm máu phun ra, tiếng máu phun sàn sạt, nghe cứ phảng phất như thể tiếng cười khàn khàn của một lão nhân, thật dữ tợn, thật khủng bố, cứ phảng phất như tử thần đang cười thảm khốc xuyên thấu qua bộ đàm vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, bóng ma tiếp cận. Trải qua xác minh, hai gã tân nhân khác quả thực đã chết. Tin tức từ miệng đám côn đồ truyền tới, khoảng chừng mấy tiếng đồng hồ trước, một nữ tử người da vàng bị xe đâm chết ở một khúc cua nào đó, sau lại phát hiện nữ tử không có bất cứ giấy tờ chứng minh thân phận gì cả, ngay cả ảnh chụp của nàng cũng đều không có, do vậy cũng biết hẳn là dân nhập cư trái phép, mà nghe nói lúc đó ở cùng nữ tử tên này còn có một gã nam nhân gốc Á Châu. Khoảng chừng mấy tiếng đồng hồ sau, mọi người phát hiện tên nam tử Á Châu này đầu lìa khỏi cổ nằm trên đường. Nguyên nhân chết cũng rất là kỳ quái. Đầu và thân tách ra mỗi nơi, ở phía sau hắn lại có một sợi dây trong suốt giống như cước câu cá. Nghe nói là dụng cụ câu cá của một gia đình nào đó ở trên tầng 2 khu nhà trọ. Không biết như thế nào từ lầu 2 rớt xuống. Hơn nữa vừa đúng vướng treo vào hai bên của con đường. Mà lúc đó nam tử Á Châu này không biết từ chỗ nào cướp một chiếc xe mô tô đang chạy qua con đường này. Sau đó đầu của hắn và tay trái cầm bộ đàm dễ dàng bị cắt đứt. Kiểu chết như vậy thậm chí làm cho cảnh sát và pháp y đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thật sự là quá xảo hợp. Đây tuyệt không phải là xảo hợp gì cả. Trong loạt phim kinh dị Final Destination, bởi vì có người dự cảm tử vong phi thường mạnh mẽ, cho nên bọn họ tại trước khi tử vong ập tới đã đào thoát đi. Thế nhưng bọn họ chỉ vỏn vẹn là đào thoát tử vong tại chỗ mà thôi. Cũng không có chân chính thoát khỏi tử vong. Tử thần kỳ thực cũng không phải là có quái vật gì tên là tử thần. Đây là một loại quy tắc của tử vong mà thôi. Cho dù ngươi tạm thời đào thoát khỏi tử vong, nhưng cạm bẫy của tử thần tùy thời mà đến, vẫn như cũ là nhìn như xảo hợp. Trong lúc bất chi bất giác ngươi sẽ thực sự bị giết chết. Bị loại quy tắc này giết chết. Trịnh Xá thì thào nói. Sau khi hắn nghe được kết quả mà đám côn đồ kia đã dò la được, rốt cục đã biết trình tự giết người của tử thần lần này. Giết người không có trình tự. Hoàn toàn không có bất cứ trình tự giết người gì cả. Dựa theo tình huống trong phim mà xét, trình tự giết người của tử thần trong Final Destination 2 là vừa khớp ngược lại với trình tự tử vong trong vụ tai nạn xe cộ lúc đó. Thế nhưng bởi vì sự sát nhập của chúng ta, hoặc là chủ thần đã cải biến đối với kịch bản phim, cho nên khi chúng ta đối mặt với tử thần, trình tự tử vong lại biến thành không hề có trình tự. Trước khi hai người bọn họ chết, ta vừa khéo đã bị tử thần công kích, mà hiện tại lúc này, hai mẹ con trong kịch bản đó hẳn là còn chưa chết chứ. Chúng ta đáng lẽ phải là giữa lúc bọn họ tử vong thì gặp phải tập kích. Lúc này, nữ tử Hoàng Lệ Lâm mở miệng nói, ba tập Final Destination ta đều đã xem qua, trong tập 2 không phải có một địa phương là tuyệt đối an toàn sao? Cái trại an dưỡng kia à, chỉ cần có thể đợi trong trại an dưỡng, bất luận cái gì ngoài ý muốn hẳn là đều không có khả năng giết chết chúng ta chứ. Nếu không tử thần còn có thể giết chết chúng ta như thế nào? Động đất, hỏa hoạn, làm cho rất nhiều người cùng chết với chúng ta một chỗ. Trịnh Xá gật đầu nói, trại an dưỡng xác thực có thể trở thành một trong những địa điểm trốn tránh, nhưng đây tịnh không phải là tuyệt đối. Bất luận cái gì ngoài ý muốn đều có thể phát sinh. Đặc biệt là đối với thành viên luân hồi tiểu đội chúng ta mà nói, ta còn chưa có nói qua về chủ thần cho các ngươi sao? Đó là một cái quang cầu cực lớn, nó khống chế chúng ta tùy cơ tiến nhập trong thế giới phim kinh dị. Hơn nữa ta đã gặp phải qua vài lần loại tình huống này, chính là chủ thần không có khả năng ở trong phim kinh dị lưu lại sơ hở. Có lẽ nó sẽ lưu lại một số đạo cụ để khắc chế quái vật trong phim kinh dị, nhưng ngươi cần phải nỗ lực phá giải mê đề mới có thể tìm được. Hơn nữa ngược lại, nếu như ngươi cố đi tìm sơ hở để có thể thoải mái vượt qua phim kinh dị, như vậy độ khó liền sẽ được đề cao lên. Ta thậm chí có thể tưởng tượng, trên đường khi các ngươi ngồi trên xe hoặc là đi bộ về phía trại an dưỡng, từng chuyện ngoài ý muốn sẽ xảy ra khiến cho các ngươi toàn bộ phải chết hết. Có cần đánh cược không? Thần sắc của mấy người xung quanh đều biến đổi, trong bộ dạng tựa hồ đều rất lo lắng. Vương Hiệp vội nói, vấn đề trốn hay không chúng ta lát nữa thương lượng sau. Lời nói của người lúc nãy là có ý tứ gì? Vì sao nói là sẽ phải đối chiến cùng với mấy người lợi hại giống ngươi? Trịnh Xá thở dài, hắn nhìn Vương Hiệp một chút, vừa nhìn những người còn lại nói, trong thế giới luân hồi phim kinh dị này, ta và 5 người kia đã trải qua một hoặc là nhiều bộ phim kinh dị, ta và bọn họ hợp thành một đoàn đội, lúc trước dùng lực lượng tương hỗ bù đắp cho nhau để cùng đối mặt với cái thế giới phim kinh dị này. Sự tàn khốc của thế giới này các ngươi căn bản vô pháp tưởng tượng, lực lượng của một cá nhân ở trong đó nhỏ bé đến thế nào. Chỉ có lực lượng của rất nhiều người cùng gộp lại mới có thể sống sót. Mà 6 chúng ta chính là một đoàn đội có thực lực bổ sung cho nhau. Tỷ như ta đây làm đội trưởng, lực lượng cận chiến của ta là mạnh nhất, đã mở ra cơ nhân tòa tầng thứ 2, cường hóa trung cấp nội lực và huyết thống bá tước vampire biến dị, có được kỹ năng hồng viêm cùng khinh công, có thể nói ta chính là người cận chiến chính diện mạnh nhất trong đoàn đội. Các đoàn viên khác, có người ám sát lợi hại, có người mạnh về sử dụng viễn trình cung tiễn, có người có tinh thần lực tảo miêu, có người rất lợi hại trong trí tuệ bố cục, còn có một người kia ta cũng không biết hắn am hiểu phương diện nào, mà lần này lại phát sinh ngoài ý muốn. Chính là bởi vì người này đột nhiên có hành động khiến ta vô pháp giải thích và hiểu rõ. Hắn đã khống chế 4 người còn lại, tuyên bố chỉ cần ta đánh hôn mê bọn họ là có thể giải trừ trạng thái bị khống chế của bọn họ, sau đó chỉ cần đánh đổ hắn thì có thể biết được hắn vì sao tập kích ta. Đây là nguyên nhân vì sao khi các ngươi thức tỉnh chỉ nhìn thấy một mình ta. Sắc mặt Vương Hiệp hơi đổi nói, ý của ngươi là muốn ta và ngươi chiến đấu với các đội viên cũ sao? Trịnh Xá gật đầu nói, đúng vậy, cho nên mới không cho phép ngươi sử dụng địa lôi hoặc là cạm bẫy. Hơn nữa khi chiến đấu ta cũng sẽ cùng ngươi chiến đấu, cần phải bắt sống bọn họ. Đương nhiên, các loại đứt tay đứt chân thì có thể không cần kiêng kỵ, chỉ cần không giết chết bọn họ là được. Tên luật sư Trịnh Tiết kia lại cảm thấy hứng thú hỏi, ngươi là đội trưởng của đoàn đội sao? Đúng rồi, đội trưởng đoàn đội là dựa vào cái gì quyết định? Mọi người đề cử, hay là dựa vào thực lực mạnh yếu? Ta cảm thấy rất hứng thú a. Trong hoàn cảnh tàn khốc như vậy, nhân loại đến tột cùng là chiếu theo trình độ văn minh mà quyết định thủ lĩnh, hay là dùng cách đào thải tự nhiên lấy mạnh hiếp yếu? Trịnh Xá hơi sửng sốt một chút, hắn mỉm cười nói, trong đoàn đội, chỉ cần sau khi nhận được sự tán thành của đồng bọn, chính là có thể dựa vào đó để quyết định, ta là do bọn họ đề cử.